Những chuyện này khiến Mạnh Hầu nội tâm đau nhói. Hắn cũng có nghi ngờ sâu đậm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sẽ làm tất cả cường giả nhất mạch ngoài công kia năm đó đều bị diệt tuyệt. Là ai làm? Mạnh Hầu trầm mặc. Như vậy tộc nhân nhất mạch muốn quật khởi thật vô cùng khó khăn. Cho dù là Mạnh Hầu cũng không có đầu mối. Tuy rằng hắn có thể cưỡng ép xuất thủ, nâng đỡ nhất mạch ngoài công kia đi ra, thậm chí có thể dùng cấm chế khống chế một số tộc nhân mạnh gia, làm ra hiệu lực nhất mạch ngoài công kia, nhưng tất nhiên sẽ muốn huyết tẩy mới được. Lại trở lực rất lớn, nhất là một khi huyết tẩy xong, nếu có ngoại tộc xâm lấn, như vậy mạnh gia hư nhược hơn, có lẽ thật sẽ bị diệt tộc. Nhưng tất cả những điều này cũng chỉ là lục bệnh mà thôi, không có căn. Càng quan trọng hơn là Mạnh Hầu biết chiến tranh chân chính sắp bắt đầu, đó không phải là nội chiến Sơn Hải, mà là đến từ bên ngoài 33 thiên, hai thế lực lớn áp đỉnh. Mà hắn lại không có cách nào lâu dài lưu lại Mạnh gia. Thậm chí Mạnh Hầu muốn mang tộc nhân nhất mạch ngoài công kia rời đi, tiễn bọn họ trở về phương gia. Đủ loại suy nghĩ ở trong đầu Mạnh Hầu chuyển động. Hắn lựa chọn, cũng đang tiếp tục quan sát. Chiếc thuyền này lái về phía mọi chỗ phường thị. Bên trong, sau khi bán vật phẩm từ trong thiên thần liên minh thu được xong, dưới sự hưng phấn, Mạnh Đức trực tiếp ở trong những phường thị này tiêu xài, mua lượng lớn những thứ mà Mạnh Hầu nhìn lại, căn bản cũng không có bất kỳ vật phẩm có chỗ dùng nào. Mạnh Hầu thủy chung mắt lạnh nhìn, hắn muốn nhìn một chút, Mạnh gia giờ này, tại địa bác Sơn Hải, đến cùng hư nhược đến trình độ nào. Có người dám động đến Mạnh Đức, một trong chính vị thiếu chủ Mạnh gia hay không? Nếu như không có người đến động, rõ ràng Mạnh gia mặc dù rơi xuống, nhưng vẫn như cũ, có lực uy hiếp. Nói như vậy, Mạnh gia không ngại huyết tẩy một phen, cưỡng ép đẩy nhất bạch ngoại công kia thượng vị. Nhưng một khi có người đến động, chỉ có thể nói rõ Mạnh gia đã là hoàng hôn không qua. Nếu cưỡng ép huyết tẩy, nhất mạch ngoài công khó chạy thoát ngày sau diệt vong. Vì khảo nghiệm, trong một số phường thị, Mạnh Hầu tự mình đi một vòng, lộ ra tài vật, dụ cho người chú ý, dẫn những người kia hướng mắt đến trên người Mạnh Đức. Thời gian dần trôi qua, khi chiếc thuyền Mạnh gia kết thúc cuộc hành trình, những phường thị này bắt đầu một đường bay về phía Mạnh gia. Mạnh Hầu khoanh chân ngồi ở trong ốc xá, đột nhiên mở mắt. Trong thần thức của hắn, thấy được ở phía xa, xuất hiện chính người áo đen ẩn tàng khuôn mặt. Ánh mắt bất thiện, mang tham lam. Hiểu được, ẩn giấu mặt, xem ra vẫn còn có chút kiên kỵ. Nhưng lại có gan tranh đoạt, xem ra kiên kỵ này cũng không phải đặc biệt sâu. Chương gió nổi lên. Một người tu vi của cảnh đại viên mãn, một người cổ cảnh trung kỳ, hai người tu vi của cảnh sơ kỳ, năm người tiên cảnh đỉnh phong. Thực lực như vậy, ở bất kỳ địa phương nào đều không thể xem thường, dĩ nhiên là trình độ bá chủ một phương. Ở đề cũ Sơn Hải có thể chiếm cứ một phương vững thạch phường thị. Thậm chí có thể hợp thành một tộc vùng, khai tông lập phái, cũng không hẳn không được. Mạnh Hạo ánh mắt quét một cái, hiện tại muốn xem bọn hắn có phải tán tu hay không. Đây là một. Thứ hai, có phải cũng là đến từ Mạnh gia hay không? Thứ hai, có phải cũng tới từ Mạnh gia hay không? Thứ ba, bọn chúng ẩn giấu mặt, trừ phi là lo lắng pháp thuật, hối sóc thời gian. Nếu không, chính là không có tính toán diệt khẩu, chỉ là không biết bọn chúng có dám diệt khẩu hay không. Mạnh Hạo trong mắt bình tĩnh, mang sâu sắc. Hắn đã không còn là thư sinh năm đó, chỉ biết là thi cử. Đường tu hành tàn khốc, ở đề cũ Sơn Hải, chính là sau hắn có phương gia. Nhưng ở đề bắc Sơn Hải này, hắn chỉ có bản thân. Hơn nữa giờ này, lại có nhất bạch ngoài công kia, cần hắn đi chiếu cố quật khởi. Tâm của hắn đang trở nên lạnh như băng, càng thêm tàn nhẫn. Trên bả vai của hắn, anh Vũ đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng trong mắt lộ ra dư vị ý. Khi nhìn lại, liếc mắt nhìn xem Mạnh Hạo, nó có thể nhận ra nội tâm Mạnh Hạo thay đổi. Loại biến hóa này thay đổi một cách vô tri vô giác là bị uy áp ngoại giới dần dần đắp nặng tạo nên.

còn không có chân chính cùng người đồng thủ. Lúc này mắt thấy chiến phụ kia lại đến. Hắn lại không né tránh chút nào, chỉ là tay phải nâng lên, hướng về phía chiến phủ chỉ một tay. Không có thần thông, không có thuật pháp, chỉ là dựa vào lực lượng thân thể, ngón tay cùng với chiến phủ hư ảo kia trực tiếp đụng nhau. Tiếng sấm trong nháy mắt ngập trời, chính người áo đen vẻ mặt dữ tợn. Bọn chúng vô cùng tự tin với một kích liên thủ này của mình. Đạo pháp liên thủ này uy lực quá lớn, bọn chúng từng dùng trung chuyển chuẩn đạo. Chỉ là đáng tiếc, bọn chúng không thể thi triển nhiều lần. Nhưng mà cho dù là đạo cảnh, cũng từng khen qua thuật pháp, khiến cho chính người này đối với pháp này có lòng tin rất lớn. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, chính người này vẻ mặt ngưng trọng lại. Cặp mắt nhanh chóng mở to, lộ ra không thể tin cùng hoảng sợ. Thậm chí còn có ba người trực tiếp thất thanh. Này, không có khả năng. Hắn khiến chính người này hoảng sợ. Là sau khi chiến phủ kia đang cùng ngón tay của Mạnh Hào đụng chạm, Mạnh Hào thân thể không có lắc lư nửa bước, ngay cả thần tình đều không có chút biến hóa nào. Trong tiếng ầm ầm lại hỗn loạn rất nhiều thanh âm trăng trắc. Thanh âm này đến từ chiến phủ. Đạo pháp này được chính người liên thủ thi triển, bọn chúng có chút tự tin thuật pháp chiến phủ. Vào lúc này, địa phương đang đụng chạm với ngón tay Mạnh Hào lại xuất hiện trầm trạp chằng chịt khe nứt. Cái khe nứt trong phút chốc lan tràn ra, một cái chớp mắt liền bao trùm cả chiến phủ. Âm một tiếng phá thành mảnh nhỏ, chính người bị cắn trả đồng loạt phun ra máu tươi. Khi nhìn về phía Mạnh Hào, lộ ra sợ hãi cùng rung động trước đó chưa từng có. Cho dù Mạnh Đức áo bào đen kia cũng đều hai mắt mạnh co rút lại, hít ngược một hơi. Mà Mạnh Hào được ngón trỏ, cho dù một đường bạc trắng cũng không xuất hiện. Thân thể của hắn cường hãn kinh khủng, đến mức chiến phủ một tia một hào đều không thể trung chuyển. Mạnh Hào mỉm cười, đối với cường hãn của thân thể rất hài lòng. Khi ngẩng đầu nhìn về phía chính người này, trong mắt hắn sát cơ nhón lên một cái, thân thể nháy mắt biến mất. Gần như khi hắn biến mất trong nháy mắt, chính người trong ốc ong một tiếng, nguy cơ sinh tử bạo phát, không chần chừ chút nào, lập tức liều mạng hết thảy lui về sau. Nhưng bọn chúng ở trước mặt Mạnh Hào không có tư cách này. Một cái chớp mắt, thân ảnh Mạnh Hào xuất hiện ở trước mặt tu sĩ của cảnh đại viên mãn kia. Vừa mới xuất hiện, thân thể hắn không có nửa điểm dừng lại, tùy ý va chạm một cái. Âm một tiếng, va chạm đơn giản, mang cho tu sĩ của cảnh đại viên mãn này lại là trí mạng nổ vang. Hắn phun ra máu tươi còn đang giữa không trung, thân thể hắn liền trực tiếp vỡ vụn, nguyên thần cũng đều trốn không thoát, hình thần câu diệt. Tất cả chỉ là va chạm. Mạnh Hào áo bào đen hoảng sợ, da đầu tê dại, thân thể nhanh chóng lui về sau, cả người hóa thành bóng tối, bay nhanh bỏ chạy. Mạnh Hào mắt lạnh nhìn lại, mở to miệng, hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh này trực tiếp liền nhấc lên âm bạo, tinh không đổ vang, gió lốc đột nhiên xuất hiện, quét ngang bốn phương tám hướng. Tám tên áo đen đang bỏ chạy, toàn bộ bị âm bạo này trực tiếp làm vỡ nát cả người xương cốt, làm vỡ nát lục phủ ngũ tạng, thậm chí làm vỡ nát nguyên thần, càng không cần phải nói máu thịt thân thể. Lúc này âm âm bịch vài tiếng, toàn bộ trở thành huyết hoa, ở trong tinh không nở trụ. Đạo chủ! Mạnh Đức áo bào đen hoảng sợ thất thanh. Trước hắn đã đối với Mạnh Hào kinh khủng nội tâm, có đoán. Giờ này mắt thấy Mạnh Hào hừ lạnh một tiếng, khiến cho tám người diệt vong. Hắn lại không có chút nào hoài nghi. Cho dù Mạnh Hào thoạt nhìn đều không phải như vậy, nhưng chiến lược này chỉ có đạo chủ mới có thể làm đến. Mạnh Đức áo đen nội tâm trung chảy. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới tới thi hành nhiệm vụ, không ngờ liền gặp cường giả đạo chủ kinh khủng như vậy. Ở bất kỳ một chỗ sơn hải giới, đạo chủ đều là nhân vật dậm chân, liền khiến sơn hải giới chấn động. Mà tiến thêm một bước, người bước chân vào đạo tôn liền có tư cách đi tranh đoạt sơn hải chủ. Mạnh Đức áo bào đen, ánh mắt lộ ra điên cuồng, thân thể hắn trong phút chốc mơ hồ, cả người hóa thành hư ảnh. Khi biến mất, Mạnh Hào âm bào dao động, trầm trầm mà đến.